Chương 1689, thắng hay là thua? Viện trưởng đông nhiên, trưởng lão Lôi Hạ đi tới bên người viện trưởng Xích Diễm, đem ngọn nguồn báo cho. Nghe trưởng lão Lôi Hạ nói như vậy sau, viện trưởng Xích Diễm sắc mặt hơi đổi. Một vị trong đó học viện lính đánh thuê, cố ý giết chết một vị học viên lính đánh thuê cấp S tuy nói, ở trong võ đạo luận bản tỉ thí của học viện Xích Diễm, quy tắc vì điểm đến đó thì ngừng, nhưng ngoài ý muốn nhưng cũng thường thường sẽ phát sinh, có thế cố ý giết người cùng thất thủ giết người, là hoàn toàn thuộc về hai cái khái niệm bất đồng. Cung lão đệ tử, cố ý giết chết Mạnh Thiên, hơn ngàn con mắt thấy, viện trưởng, ta chỉ sợ là cung lão dùng việc công để báo thù riêng. Cố ý để cho đệ tử hạ sát thủ trưởng lão Lôi Hạ nhìn về phía cung lão. Nghe tiếng, cung lão nhìn về phía trưởng lão Lôi Hạ, lạnh lùng nói, Lôi Hạ, ta cho là, có thể là ngươi cố ý để cho đệ tử chết ở đồ nhi của ta trong tay, từ đó giá họa cho ta còn có đồ nhi của ta. Ngươi là đang thả dám à? Trưởng lão Lôi Hạ trong mắt hàn quang lóe lên. Dám không phải là ngươi để trước gã cung lão liếc nhìn trưởng lão Lôi Hạ một cái. Còn không đợi trưởng lão Lôi Hạ tiếp tục mở miệng, viện trưởng Xích Diễm nhưng là quét mắt qua một cái hai người. Thấy vậy, Lôi Hạ cùng cung lão là không nói thêm gì nữa. Cái kia trên lôi đài liền là hung thủ à? Lúc này, học viện Xích Diễm hướng về trên lôi đài nhìn lại. Chính là Diệp Hoàn Hoàn. Một vị trong đó cao tầng gật đầu, Diệp Hoàn Hoàn đang so thử thời điểm, uống rượu, hiện tại ngủ thiếp đi, mời viện trưởng hạ lệnh, trước đem nàng bắt lại. Ngược lại là mới mẻ. Viện trưởng Xích Diễm phất phất tay, không cần, chờ Diệp Hoàn Hoàn tỉnh rượu sau đó mới nói, liền trước hết để cho nàng ngủ đi. Nghe học viện Xích Diễm từng nói, trưởng lão Lôi Hạ đám người rối rít nhăn đầu lông mày, để cho Diệp Hoàn Hoàn tỉnh ngủ lại nói tự viện trưởng Xích Diễm phát nói chuyện sau, quả nhiên không người tiếp tục quấy rầy ngủ say ở trên lôi đài Diệp Hoàn Hoàn. Mà theo thời gian qua đi, từ lúc xế chiều ước chừng chờ đến buổi tối. Phía trên võ đài, Diệp Hoàn Hoàn chậm rãi mở hai mắt ra, nhức đầu sắp nức. Rất nhanh, Diệp Hoàn Hoàn mơ mơ màng màng hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại. Đông đảo lính đánh thuê Xích Diễm học viên còn chưa rời đi, bao gồm chỗ ngồi khách quý tu la chủ cùng kỷ tu nhiệm đám người, vẫn còn đang. Diệp Hoàn Hoàn nhíu mày, dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Hoàn ngồi dậy, nghiêng dựa vào lôi đài một góc, đối mặt dưới trận mọi người quỷ dị ánh mắt. Diệp Hoàn Hoàn không khỏi có chút chột dạ, bắt đầu hết sức hồi tưởng trong khoảng thời gian này, kết quả đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ rõ, chính mình tham gia võ đạo luận bàn đại hội tỷ thí, sau đó chính mình gặp trưởng lão Lôi Hạ đệ tử Mạnh Khả, hơn nữa đồng thời khiêu chiến trưởng lão Lôi Hạ nhị đệ tử Mạnh Thiên tại sau đó, chính mình uống đã sớm chuẩn bị xong nồng độ cao rượu cocktail mà phía sau kết quả xảy ra chuyện gì. Diệp Hoàn Hoàn lại hoàn toàn mất đi ký ức lại cúp phim rồi ta tiểu lượng liền kém coi như vậy à? Trong miệng Diệp Hoàn Hoàn lẩm bẩm. Trận đấu kết thúc rồi sao? Đột nhiên, Diệp Hoàn Hoàn đứng dậy, quét mắt qua một cái toàn trường, mở miệng hỏi. Nhưng mà, toàn trường yên lặng như tờ, hơn ngàn song con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, nhưng là không người mở miệng nói chuyện. Thấy vậy, chân mày Diệp Hoàn Hoàn sâu sâu mà xúc, đây là cái ý gì? Tại sao đều nhìn chính mình như vậy? Chẳng lẽ nói chính mình uống say sau, làm cái gì trọng tài? Trọng tài đây! Diệp Hoàn Hoàn đứng ở trên sàn đấu, hướng về phía dưới quét tới. Thấy Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt rơi vào trên người mình, trọng tài theo bản năng bưng kín hạ bộ. Trọng tài, ngượng ngùng, trước uống say, tỷ thí nói thế nào, ta thắng hay là thua rồi hả? Diệp Hoàn Hoàn hướng về trọng tài hỏi.